Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, Bắc Ngọa Vương Tông Hiếu. Trong xe, Từ Kiều một mặt mộng bê mà nhìn xem Tiểu Bạch. Đậu phộng, người thật coi lão nương uống nhiều quá, nghĩ chiếm tiện nghi. Kiều Kiều, ta thích ngươi. Tiểu Bạch tiến tới, đưa tay bắt lấy Từ Kiều bàn tay. Ngươi lan, ngươi xem xét chính là thứ cặn bã nam. Từ Kiều đẩy Tiểu Bạch một cái. Trước kia có lẽ là, nhưng ta theo trông thấy ngươi trong nháy mắt đó, cũng không phải là. Tiểu Bạch thâm tình nhìn xem Từ Kiều. Ta là thật thích ngươi. Ta nhìn ngươi chính là nghĩ chiếm tiện nghi. Đến, ngươi nhìn ta mặt, chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch dùng tay tách ra Từ Kiều cái cằm. Ôn nhu hỏi, ngươi cảm thấy ta thiếu tiện nghi chiếm sao? Trong đêm tối, dưới ánh đèn lờ mờ, hai cái trẻ tuổi nam nữ mượn tửu kính, kinh ngạc nhìn nhau, ta muốn hôn ngươi. Tiểu Bạch đơn giản lại trực tiếp thì thầm nói. Ngoặc kép chấm chấm, Từ Kiều có lẽ là uống rượu, có lẽ cũng chưa từng thấy nằm trong loại trạng thái này Tiểu Bạch. Trong lúc nhất thời có chút thất thần. Ngươi đừng làm rộn, chúng ta về nhà đi. Tiểu Bạch so Tần Vũ tối thiểu dứt khoát quả quyết gấp một vạn lần dán lên tiến. Đến, cúi đầu hôn xuống, Từ Kiều bừng tỉnh, cặn bã nam, ngươi đừng làm rộn. Về sau ngươi xuất hiện địa phương, không quản là Nam Thượng Hải, Viễn Sơn, vẫn là chỗ xa hơn. Một cái điện thoại, ta khẳng định đến. Tiểu Bạch nói xong, trực tiếp một ngụm gặm xuống dưới, kịch liệt lại giàu có thâm tình. Ô ô, Từ Kiều đẩy Tiểu Bạch hai lần, triệt để vùi ở trên ô tô. Người trẻ tuổi, chính là như vậy dứt khoát, như thế quả quyết. Long Thành, Vương Tông Hiếu ngồi trong phòng khách, cùng Sa Dũng hàn huyên hoàn tất về sau, mới hỏi dò, muộn như vậy đi qua, có phải là có chuyện gì a? Thật là có chút chuyện. Sa Dũng chậm rãi gật đầu. Trước khi đến, ta vừa theo thẩm thị trưởng khai xong biết, thuận tiện nói tới trước mắt xuyên phủ thế cục. Xuyên phủ, Vương Tông Hiếu ngơ ngác một chút hỏi, nơi đó thế nào? Ha ha, Sa Dũng cười một tiếng, Tần Vũ có chút số phận. Tá lực đả lực, tại xuyên phủ cũng nháo đằng không sai, xem như triệt để đứng vững gót chân. Vâng, hắn rất biết dựa thế. Vương Tông Hiếu phụ họa nói, theo ta được biết, khu năm bên kia khả năng rất lớn là tạm thời không muốn đánh. Sa Dũng nhúng tay trở lại, cứ như vậy, Tần Vũ cầm Viễn Sơn, về sau sẽ dễ chịu không ít, có thể thuận lợi như vậy sao? Vương Tông Hiếu như cái vai phụ đồng dạng hỏi. Khu 8 Cố Ngôn, khu 7 Trần Tuấn, bao quát ta khu 9 Ngô Địch, đều cho hắn không ít hỗ trợ. Hắn một tay bài tốt, đoán chừng là tại xuyên phủ sẽ làm ra chút thành tích. Sa Dũng gật đầu, Vương Tông Hiếu không biết hắn muốn nói gì, vì lẽ đó cũng không có nói tiếp. Vương ca, ta cũng không gạt ngươi nói, đại khu giảng cứu chính trị cân bằng, không có khả năng để một nhà độc đại. Sa Dũng nói thẳng nói ra. Tần Vũ nếu như tại xuyên phủ có nhanh chóng tăng thêm khả năng, vậy hắn lệ thuộc thế chiến thứ hai khu, sẽ cầm tới rất mạnh miệng ngữ quyền. À, là như thế này. Vương Tông Hiếu gật đầu. Ta cùng thẩm thị trưởng thương lượng một chút, đều cảm thấy vương gia mấy năm gần đây là Tùng Giang kinh tế, cùng ở khu quy hoạch duy ổn, làm ra rất lớn cống hiến. Vì lẽ đó xuyên phủ điểm ấy cơ hội, chúng ta là muốn cho ngươi thượng. Sa Dũng nói thẳng nói. Vương gia đại phòng trước đó là theo chân chính đảng lẫn vào, có thể về sau quân chính cầm Tùng Giang, bọn hắn tại Long Thành địa khu vị trí liền tương đối lúng túng. Vì lẽ đó mấy năm gần đây cũng sẽ trọng tâm chuyển đến cùng quân chính cầu thông bên trên. Mặc dù còn không có chính thức đưa thiếp mời, bái sơn môn, nhưng ai đều biết thẩm dần rất coi trọng bọn hắn. Làm sao thượng đâu? Vương Tông Hiếu hỏi một câu. Trọng đô sự tình sau khi hạ xuống, chúng ta một trận chiến khu phía sau mấy nhà vốn liếng, sẽ lấy đầu tư lấy cớ, tiến vào nơi đó, mà các ngươi vương gia liền có thể đóng vai chính thức thao bàn nhân vật, thuận lợi thành trương vào chỗ ấy làm ăn. Sa Dũng đem lời làm rõ. Vương Tông Hiếu nghe nói như thế trầm mặc lại. Vương ca, ngươi không cần khẩn trương. Ha ha, chúng ta cho ngươi đi xuyên phủ. Cũng không phải là vì nhằm vào Tần Vũ làm một chút cái gì động tác. Cũng không phải để ngươi cho hắn tìm long đong. Sa Dũng lập tức cười nói ra. Vẫn là câu nói kia. Cân bằng rất trọng yếu. Ta hiểu ngươi ý tứ. Vương Tông Hiếu gật đầu. Ngươi đi xuyên phủ. Phía sau có một trận chiến khu quân chính vốn liếng hỗ trợ. Cũng coi là đại quy mô phát triển sản nghiệp của Vương gia. Sa Dũng nhẹ giọng nói ra. Chuyện này với các ngươi phát triển đến nói. Cũng là trăm lợi không một hại. Là cái cơ hội tốt. Vương Tông Hiếu trầm ngâm nửa ngày. Được thôi. Vậy ta theo người trong nhà thương lượng một chút. Nếu như không có cái gì vấn đề lớn. Chúng ta nguyện ý đi xuyên phủ. Sa Dũng hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt. Vậy ta quay đầu cũng theo thẩm thị trưởng thương lượng một chút. Nhìn xem cụ thể làm sao thao tác. Tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Ước chừng 20 phút sau. Sa Dũng đón xe rời đi. Nơi cửa chính. Vương gia nhị phòng chủ sự nhi người. Ý cười đầy mặt gác tay hướng về phía Vương Tông Hiếu nói ra. Đây là một chuyện tốt a, tốt cái dám. Vương Tông Hiếu nhíu mày trở lại. Không nhiều lắm ý tứ. Ngươi có cái gì lo lắng sao? Hắn không nói sao. Chỉ là để chúng ta kiềm chế một cái Tần Vũ. Chấm ngoặc kép. Lời này nghe một chút là được rồi. Vương Tông Hiếu lời nói ngắn gọn trở lại. Tứ đại gia tộc. Hai đại công ty. Nguyên bản cũng chỉ là nghĩ kiềm chế một cái Tần Vũ. Cuối cùng là kết quả gì? 6.000 người vây trọng đô A. Đám người nghe tiếng trầm mặc. Chúng ta cùng Tần Vũ vốn là có đại thù. Hiện tại đi. Đó chính là đơn thuần kiếm chuyện chơi. Vương Tông Hiếu chau mày nói ra. Đến lúc đó hắn đem nhằm vào trọng đô hỏa lực. Toàn dùng đến trên người chúng ta. Ngươi làm như thế nào ứng đối? Đại gia nghe nói như thế. Sắc mặt cũng đều ngưng trọng xuống tới. Mấy năm nay chúng ta làm rất tốt. Không cần phiêu. Cước đạp thực địa một điểm. Đem của cải của nhà mình nện vững chắc cái kia so cái gì đều mạnh. Vương Tông Hiếu một mặt hướng. Trong phòng đi. Một mặt nói tiếp. Cuối tuần. Ta đi bệnh viện nằm viện. Dưỡng dưỡng bệnh đi. Làm như vậy. Quân chính bên kia có thể hay không đối với chúng ta có ý tưởng a? Vương gia nhị phòng người có chút lo âu nói ra. Bọn hắn nếu là không hài lòng. Người có giá trị. Hắn vĩnh viễn sẽ không hài lòng. Các ngươi vấn đề lớn nhất chính là không hiểu được cự tuyệt. Vương Tông Hiếu ném một câu về sau. Bộ pháp vững vàng đi vào chủ phòng. Hơn 4 năm xuống tới. Cái kia theo bộ đội trở về. Lâm thời tiếp nhận tộc trưởng vị trí Vương Tông Hiếu. Giờ phút này đã một nửa tóc trắng. Cả người nhìn xem gầy gò. Già nua không ít. Nhưng hắn đem lão cha. Đại ca lưu lại cục diện rối rắm, sửa sang lại phi thường tốt. Một bước một cái dấu chân. Để Vương gia dần dần trở lại trạng thái đỉnh phong. Tại Vương Tông Hiếu nhiệm kỳ bên trong. Hắn một lần cự tuyệt chính đảng. Một lần cự tuyệt quân chính. Bằng vào điểm này. Hắn liền đã vượt qua lão tộc trưởng. Rạng sáng 3-4 giờ. Tần Vũ nằm ở trên giường. Có chút kỳ quái hô. Mãnh tử. Mãnh tử. A. Đã ngủ sát mãnh. Đột nhiên mở mắt. Thế nào? Người nghe thấy thanh âm gì không có? Tần Vũ hỏi. Cái gì âm thanh a? Ta đều ngủ thiếp đi. Cái gì cũng không nghe thấy a? Sát mãnh mơ mơ màng màng trở lại. Người cẩn thận nghe. Cái gì âm thanh a? Ta làm sao nghe? Giống như có nữ nhân ở dậy giường đâu. Tần Vũ nháy mắt trở lại. Sát mãnh nghe xong lời này. Sắt thép thân thể mềm mại chấn động. Đại ca, ngươi là ám chỉ cái gì? Hai ta chính là cả lên. Ta thân thể này, cũng gọi không ra loại này động tĩnh a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.